Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2483, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Nam nhân không nói thêm gì nữa, đường quả tự nhiên sẽ không chủ động lấy chủ đề, mà là đem đầu tựa ở xe trên ghế dựa, hai mắt nhắm chặt, bắt đầu tiếp thu ký ức, chờ xem xét ký ức. Nàng mới biết được bên cạnh cái này nam nhân vì sao lại đối nàng nói như vậy, bởi vì cái này thật là một cái khúc chiết lại khổ sở cố sự bi kịch phát sinh ở nàng xuất sinh thời điểm, nàng cùng một cô gái khác, tại bệnh viện bị ôm sai, nàng không phải thật sự thiên kim, cái kia bị ôm đi nữ hài mới là thật thiên kim, hiện tại nàng còn không gọi đường quả, mà là vân quả. Bất quá rất nhanh, nàng danh tự liền sẽ biến thành đường quả. Bởi vì vân gia đã biết nàng là bị ôm sai, vận dụng tất cả tài nguyên, hoa một năm thời gian, rốt cuộc tìm được bọn hắn chân chính vân gia tiểu công chúa, nuôi 16 năm nữ nhi không phải thân sinh, cho dù ai đều không thể tiếp nhận, vân gia bên trong trừ tam ca vân tử thư, cũng chính là ngồi tại bên người nàng cái này nam nhân, đối với chuyện này tiếp nhận tốt đẹp, đối nàng cũng không muốn mấy người khác có chút không cách nào đối mặt, những người khác một lòng nghĩ cái kia bị ôm đi nữ hài. Mỗi ngày đều đang bận rộn, phải nhanh một chút đem đối phương tiếp trở về. Vì đem chân chính vân gia tiểu công chúa tiếp trở về, vân gia mời nhiều lần gia đình biết, theo nguyên bản vân tử thư đưa ra, hai cái muội muội cùng một chỗ nuôi. Đến bây giờ, vân tử thư đều thỏa hiệp, còn là đưa nàng đưa trở về. Ai về nhà nấy càng tốt hơn một chút, bởi vì bọn hắn lo lắng, đem thân tiếp trở về. Đến lúc đó sẽ xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn, cho dù là nuôi vài chục năm. Tại bọn hắn nội tâm, còn là so ra kém cùng mình có quan hệ máu mủ người, bọn hắn sợ vân nghệ tiếp sau khi trở về, cùng đường quả ở chung không tốt, đường quả bị bồi dưỡng rất ưu tú, mà vân nghệ hoàn cảnh lớn lên không hề tốt đẹp gì, bọn hắn sợ vân nghệ sẽ tự ti, khổ sở, dung nhập không đến trong cái vòng này, sẽ khắp nơi đều cho rằng chính mình so ra kém đường quả, hơn nữa, chung quanh người, sẽ còn bất chi bất giác đem hai người đối đầu so. Ngẫm lại đều cảm thấy bọn hắn vân gia tiểu công chúa rất thảm, bọn hắn cũng sợ đường quả, bởi vì đến lúc đó bọn hắn càng thêm sùng ái vân nghệ, sinh ra ý tưởng gì, sau đó náo ra các loại trò cười, vì lẽ đó, cuối cùng bọn hắn cho rằng, còn là tiếp về vân nghệ, đưa về đường quả từ nhỏ đều tại đường gia chịu nhiều như vậy giáo dục, hưởng thụ vốn là vân nghệ tiểu công chúa sinh hoạt vài chục năm, tương lai hẳn là sẽ không quá kém, đối với quyết định này. Nguyên chủ không có bất kỳ cái gì ý kiến, trong nội tâm càng không có cái gì lời oán giận. Trừ nội tâm rất khó chịu, nhưng nhìn thấy từ nhỏ yêu thương nàng người, mỗi ngày qua nôn nóng, trên mặt xuất hiện loại kia lo lắng cùng thấp thỏm, nàng cũng cho rằng còn là trở lại chính mình lúc đầu nhà càng tốt hơn. Chỉ là, lần này đi, liền chú định nàng bi kịch, nếu như nàng gia đình, chỉ là bình thường lời nói, khả năng hết thảy đều sẽ theo người vân gia trong dự liệu phát triển tiếp. Nhưng nàng gia đình, không phải đơn giản như vậy, nàng lúc trước bị ôm sai, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có người cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cố ý đưa nàng ôm sai người, là nàng thân sinh phụ thân mối tình đầu nhân tình, lúc ấy là cái kia bệnh viện y tá, vừa vặn phụ trách khoa phụ sản bên kia, tại lúc ấy loại kia dưới điều kiện, không cẩn thận làm chút tay chân, thật không dễ dàng phát hiện, liền xem như người vân gia. Đều coi là hai người bị ôm sai, là y tá sơ sẩy, nàng thân sinh phụ thân Đường Lập Minh cùng hắn mối tình đầu nhân tình Đoạn Vũ Hồng, lúc trước nhưng thật ra là bởi vì trong nhà phản đối không có thành, nguyên nhân là Đường gia trướng mắt Đoạn Vũ Hồng, cho rằng nàng trừ dễ coi một chút, không giống như là cái sinh hoạt. Cách chương